Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, thiếu niên máu nóng đang lúc. Nguyên lai trước bọn hắn một bước từ tranh tài thất đi ra Tôn Tráng Chí bốn người vậy mà khí thế hung hăng lại tới đây, ý đồ xông tới, kết quả bị Tư Âm mang theo búa lớn ngăn tại cửa miệng. Bạch Mục giã một mắt, trông thấy Tôn Tráng Chí trong tay cầm cung. Cung trên cài tên, đây không phải ở thế giới giả tưởng, đây là đang hiện thực bên trong. Bạch Mục giã mấy bước đi tới, một tay đem Tư Âm kéo ra phía sau. Kéo ra Tư Âm trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được Tư Âm khẩn trương. Không sao, Bạch Mục giã mỉm cười an ủi Tư Âm. Mười mấy tấm phù lại đột nhiên giữa như bị điên bay ra ngoài. Ba ba ba ba, giống như pháo hoa vậy. Trong chốc lát ở đối phương bốn người trên thân nổ tung. Nói, nói lông, chủ sự Phương người đều chết sạch sao? Bạch Mục giã quát to một tiếng. Nguyên bản lúc này trực tiếp gian mặt trong. Tiểu Bằng còn tại cùng Đồng Lật nghiên cứu thảo luận lấy trận đấu này nội dung, bọn hắn cũng muốn tìm tòi nghiên cứu tranh tài sự cố là như thế nào tạo thành. Nhưng không có cách nào. Loại thời điểm này, bọn hắn nhất định phải làm chủ xử lý Phương tranh thủ một chút thời gian. Nhưng lại tại lúc này, đạo truyền bá lại đột nhiên đem ống kính cắt đến tranh tài thất bên này. Trực tiếp gian hai cái người chủ trì còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ nghe thấy quát to một tiếng, chủ sự Phương người đều chết sạch sao? Nắm cỏ, là Tiểu Bạch, Đồng Lật cùng Tiểu Bằng đều là kinh nghiệm phong phú người chủ trì. Nhưng tại thời khắc này, hai người bọn hắn tất cả đều có điểm sẽ không? Hôm nay trận đấu này, ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều rồi. Vẫn là Đồng Lật phản ứng càng nhanh một điểm. Cười ha ha nói, ta phát hiện chúng ta Tiểu Bạch gần nhất rốt cục trở nên càng bá khí một chút. Tiểu Bằng ở một bên cười khổ, trong lòng tự nhủ đây là bá khí một chút. Này quả thực là sâu nổ thiên rồi tốt a. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Xem ra loại này tranh tài đối người tuổi trẻ lịch luyện là có chỗ tốt cực lớn. Chừng lấy con mắt nói lời bịa đặt a, không phải còn có thể làm sao? Mười mấy tấm khống chế phù, liền khống đối phương bốn người, Tôn Tráng Chí trong mắt đều đỏ, bốn người bọn họ cảm giác chính mình bị dồi oan không thấu. Bị người ở tranh tài bên trong tùy ý nói xấu, tâm tình của bọn hắn rất đơn giản, coi như chúng ta gian lận rồi, nhưng các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền đem miệng ngậm trên, hứa các ngươi nói xấu chúng ta thì không cho chúng ta lấy cái công đạo. Tôn Tráng Chí gào thét nói, chúng ta trên thân từ đâu tới tư liệu, từ đâu tới bản đồ điện tử, đến tìm a, tìm a, đạp ngựa, lão tử muốn giết chết các ngươi bọn này ngậm máu phun người tiểu súc sinh. Bạch Mục giã giương một tay lên, lại là mười mấy tấm phù bay ra ngoài, lần nữa liền khống, đàn cốc tại chỗ dương cung cài tên. Lại bị ngày bình thường nhất xúc động cơ thải y cho đè xuống. Tiếp lấy, cơ thải y ãnh liệt xông đi lên. Bang, một cước đá vào Tôn Tráng Chí trên mặt. Xúc sinh, một cước này là thay Quách tỷ thưởng ngươi. Răng rác, không chờ Tôn Tráng Chí ngã xuống, lại một cước đá vào Tôn Tráng Chí chân trên. Một tiếng vang giòn, bắp đùi xương tại chỗ gãy xương. Một cước này, thay ta chính mình đạp, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Lưu Chí Viễn đi qua, thưa xuống ba người, gọn gàng mà linh hoạt một người một quyền, trực tiếp đánh ngã tại mặt đất, mất đi rồi năng lực phản kháng. Một màn này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị truyền bá rồi ra ngoài. Tuyến trên tranh tài, tuyến dưới PK, vô số người xem đều điên rồi. Loại thời điểm này, ai còn có tâm tư truy cứu nội tình là cái gì? Bọn hắn chỉ nhìn thấy rồi 3716 bán kết đoàn đội bị 2615 cùng với một cái tinh thần lực hơn 20 phù triện sư học đồ đánh cùng cháu trai giống như liền điểm sức hoàn thủ đều không có. Đừng nói cái gì không chuẩn bị. Không chuẩn bị nói khí thế hùng hổ đi kiếm người làm gì. Tiễn đều ở dây cung lên rồi. Muốn đi tìm người ta đàm nhân sinh đàm lý tưởng sao? Cũng đừng nói tiểu bạch trộm tập. Người ta là quang minh chính đại tế ra phù triện. Chỉ là các ngươi trốn không thoát mà thôi. Cho nên, bị người ta bạo đánh. Chỉ có thể nói là đáng đời. Nguyên bản chú ý bạch mục giã bọn hắn chi này đoàn đội người xem số lượng liền rất nhiều. Thêm lên trận đấu này xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Tỷ lệ người xem trong nháy mắt tăng vọt đến một cái vô cùng đáng sợ chữ số. Vô luận đến cùng có hay không tấm màn đen. Trăm hoa cúp chủ sự phương chí ít tại trước mắt là ổn chám không lỗ. Lúc này có rất nhiều người từ bên ngoài xông tới. Một số người thậm chí đem vũ khí nhắm ngay rồi bạch mục giã đám người. Bạch mục giã trong tay vân vê mấy trương phù. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người này. Bất quá sau đó thì có người tranh thủ quát lớn những người kia không cần đem vũ khí nhắm ngay bạch. Mục giã bên này, thật xin lỗi, là chúng ta sai lầm. Các ngươi đều không sao chứ. Một cái hơi mập người trung niên. Một bên lướt qua mồ hôi, một bên chạy tới, Lưu Chí Viễn chào đón, nhìn rồi thoáng qua những người này, ẩn ẩn đem mấy người khác bảo hộ ở sau lưng. Về phần bạch mục giã, trong tay phù càng nhiều, một chút cũng không có thu hồi đi ý tứ, một đôi mắt ở đám người bên trong quan sát tỉ mỉ lấy. Đàn cốc dương cung cài tên, cũng hoàn toàn không có thả xuống ý tứ. Cơ thải y hai thanh dao găm ở đầu ngón tay quay tròn lưu chuyển lấy. Một cái điểm lấy mũi chân. Quen thuộc nàng người đều biết rõ. Loại trạng thái này thổ hào tiểu tỷ tỷ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Tư âm nửa người giấu ở cơ thải y sau lưng. Một cái tay nắm thật chặt chùy chuôi. Một đôi manh manh trong mắt tràn ngập khẩn trương. Nhưng cũng mang theo vài phần kiên quyết. Bọn hắn muốn đánh, nàng cũng sẽ không nhìn lấy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi người ngàn vạn đừng kích động. Chúng ta là sẽ không đả thương hại các ngươi. Hơi mập người trung niên cười khổ giải thích nói. Vâng, địa đồ là đổi qua. Nhưng chúng ta lúc trước cũng xác thực không có chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn gian lận. Coi như hiện tại, ai, được rồi, tranh thủ đem bọn hắn đều mang đi. Thượng linh lực khóa, còng mang đi, bạch mục giã đám người y nguyên lạnh lùng nhìn lấy đám người này. Không nói chuyện, cũng không động tác, mà lúc này ống kính đã từ nơi này cắt rồi ra ngoài. Phụ trách ống kính hoán đổi đạo truyền bá chính một mặt cười lạnh đối lấy hiện trường đạo diễn. Không phải ngài yêu cầu chúng ta thứ nhất thời gian bắt lấy lớn nhất nóng điểm sao? Ngươi xem một chút chúng ta một hồi này công phu tỷ lệ người xem tăng lên nhiều ít. Này mẹ nó là tỷ lệ người xem tăng lên vấn đề sao? Ngươi là nghĩ muốn hố chết chúng ta sao? Bọn hắn nói những lời kia. Bao quát chúng ta người nói những lời kia. Là có thể công khai nội dung sao? Đây là truyền ra sự cố. Truyền ra sự cố ngươi biết hay không? Hiện trường đạo diễn giận tím mặt. A xích này tên nguyên bản gặp hắn đều run rẩy cấp dưới. Này danh nghĩa thuộc cười nhạt một tiếng. Ít đến bộ này, lão tử họ Tư, chủ sự phương biết rõ ràng đám người này có vấn đề. Không hủy bỏ bọn hắn tư cách tranh tài, còn thả bọn họ tiến đến tranh tài. Đánh thua rồi không nhận nợ còn muốn dây dưới PK. Một đám không biết xấu hổ đồ vật, lão tử không quen nhìn. Làm sao rồi? Ngươi đuổi việc ta đi. Hiện trường đạo diễn có loại muốn chết cảm giác. Trong lòng tự nhủ làm sao quên đi rồi này gốc giả. Vừa mới nếu không phải bạch mục giã bọn hắn cấp tốc đi ra hóa giải tình thế nguy hiểm. Gia hỏa này thế nhưng là kém một điểm liền trực tiếp xông ra đạo truyền bá thất. Hắn họ Tư, đến từ Tư gia. Cái này chuyện tới ngọn nguồn nguyên nhân gì? hiện tại chúng ta ai cũng không biết rõ, ngươi cùng ta nhau nhau vô dụng, ta cũng không phải hướng về phía ngươi. Hiện trường đạo diễn trước chịu thua rồi, thở dồi một hơi nói, được rồi, tranh thủ nghĩ lấy khắc phục hậu quả ra sao a? Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật còn tại cố gắng phân tích trận đấu này. Nhưng mưa đạn trên vô số nhắn lại đã sớm điên cuồng rồi. Ui ui ui, hai người đừng nói nhảm rồi. Chúng ta nên biết rõ nguyên nhân. Ta nhà Tiểu Bạch vì cái gì đột nhiên bạo phát? Là ai chọc giận rồi hắn? Chi này dân gian đoàn đội đến cùng lai lịch ra sao? Ta tới vạch trần, Vương Nhị mặt dỗ người xưng ma gia. Đến từ thành Bắc, cao thủ cho tới bây giờ đều ra từ dân gian. Dân mạng lực lượng cường đại nhất. Như thế một hồi công phu, liền đã có người đem Vương Nhị mặt dỗ tin tức đào đi ra một đống lớn rồi. Càng khủng bố còn tại mặt sau. Tôn Tráng Trí, Tưởng Nhạc Nhạc, Lý Thạch Đầu cùng Lãnh Đại Vĩ bốn người này tin tức. Vậy mà cũng lần lượt bị người lột đi ra. Lượng lớn tin tức tổng hợp, hình thành một cái hoàn mỹ chứng cứ liên Vương Nhị mặt dỗ. Đúng là chi này dân gian đoàn đội sau lưng giúp đỡ người. Một chi tham gia trăm hoa cúp đội ngũ, lưng sẽ vậy mà ẩn giấu đi một cái bách hoa thành dưới mặt đất thế lực đại lão. Cái này chuyện tiết lộ ra ngoài tin tức, thực sự ý vị quá sâu xa rồi. Lúc này đồng thời, lượng lớn thành vệ quân phân biệt từ phương hướng khác nhau. Tiến về bách hoa thành tranh tài trung tâm, rất mau đem nơi này bao bọc vây quanh. Cơ gia, Đan gia, Tư gia, Lưu gia, này một lần, tất cả đều người đến, so với bọn hắn đến sớm hơn, là Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ. Một trận bán kết, quả thực là bị bọn này tiểu gia hỏa cho đâm rồi cái đại lỗ thủng. Đám người cùng rời đi rồi tranh tài trung tâm. Về phần cuộc phong ba này đến tột cùng sẽ lan đến gần nhiều ít người, lại sẽ tác động đến tới trình độ nào, không ai quan tâm, cũng không ai quan tâm. Bao quát thành công đánh bại trăm hoa linh chiến sĩ đại học đoàn đội, cầm tới trận chung kết ra trận khoán vạn hùng đoàn đội, cũng không thể gây nên mảy may gợn sóng. Đối mặt bên này đủ loại biến hóa, tự liền trước đó cho Bạch Mục Giã truyền lại qua tài liệu cũng nhắc nhở hắn cẩn thận vạn hùng đều. Có điểm mộng rồi, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ một lời thành sấm. Càng không rõ ràng đây hết thảy là nguyên nhân gì chỗ dẫn đến. Dù sao hiện tại coi như hắn muốn hỏi cũng không có cơ hội. Bởi vì Bạch Mục Giã đám người kia tất cả đều đi rồi. Quay đầu nhìn xem y nguyên bị thành vệ quân vây quanh tranh tài trung tâm. Vạn Hùng bỗng nhiên ẩn ẩn có chủng cảm giác. Lần này trăm hoa cúp, đặc sắc nhất bộ phận, đã qua đi rồi. Cơ gia, rộng rãi trong phòng họp. Một đám người bốn phía ngồi một đường. Đối mặt người trong nhà oán trách. Đàn cốc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta vì cái gì không thể nói. Cái gì đến từ đế đô nhân vật lớn? Chúng ta chiêu hắn chọc hắn rồi. Vẫn là các ngươi chiêu chọc hắn rồi. Các ngươi chiêu chọc hắn. Hắn tìm các ngươi đi à? Hố chúng ta mấy cái tiểu hài nhi tính cái gì bản sự? Còn có cái kia Vương Nhị mặt dỗ. Cẩu thí thành Bắc đại lão. Ở trước mặt các ngươi xưng đại lão người ta gặp qua. Nhưng cũng không phải cái kia loại. Các ngươi ở cố kỵ cái gì? Ta tân tân khổ khổ cầm lấy tiền mừng tuổi mở tiệm. Bị lão già chết tiệt kia nói nện liền đập. Chúng ta vẫn phải tự nhận không may đem cửa hàng quan rồi. Hắn tính cái gì đồ vật? Đây là hắn bách hoa thành a. Vâng, ta là nhỏ. Rất nhiều chuyện đều không có các ngươi nhìn thấu triệt như vậy. Cân nhắc cũng không có các ngươi như vậy chu toàn. Nhưng vậy thì thế nào? Này họa ta xông, các ngươi không cho chùi đít, ta cũng không quan tâm a. Ta mới không im miệng. Hắc hắc, chúng ta bây giờ đồng đội, là đỉnh cấp, là ưu tú nhất, trong nhà không phải vẫn muốn để ta trên danh giáo, thành danh người sao? Nhìn, ta hiện tại liền thành danh nhân a. Về phần trên danh giáo, vậy căn bản không phải vấn đề. Với ta mà nói không có độ khó. Đàn cốc những năm này bị gia tộc trói buộc phải rất lợi hại. Hắn người nhà đối với hắn yêu cầu cũng cực cao. Hắn cùng Tư Âm quả thực chính là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng cực đoan. Lưu Trí Viễn y nguyên rất trầm ổn. Dù là đối mặt nhà mình cùng cái khác các nhà trưởng bối, hắn trên mặt cũng không thấy mảy may bối rối chi sắc. Thấy đàn cốc phát tiết đủ rồi, Lưu Trí Viễn cười lấy nói rằng: các vị trưởng bối, ta cả gan nói hai câu. Cơ thải y ánh mắt nhu nhu nhìn lấy Lưu Trí Viễn, trong mắt phảng phất có ánh sáng. Cơ gia người tới trông thấy một màn này, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lưu Trí Viễn nói, kỳ thực không có gì không được. Các người cũng thật không có tất yếu lao sư động chúng như vậy. Lúc trước chúng ta liền đã biết rõ rồi một chút nội tình. Nói thật, cái này chuyện, chúng ta có thể lựa chọn im miệng không nói. Dùng các người phương thức của người trưởng thành đi giải quyết. Hắn nhìn lấy đám người. Nhưng dạng này chúng ta đặc biệt không vui. Ta, Tiểu Bạch, Thải Y, Đan Cốc, thậm chí bao gồm Tiểu Muội, tất cả mọi người không vui. Chúng ta chưa làm qua việc xấu, chỉ bất quá đang ngăn trở vị kia ma gia thủ hạ việc ác thời điểm. Giết rồi mấy cái ác ôn, cho nên vị kia ma gia đến báo thù. Chúng ta cũng không có gì có thể nói, xem như chúng ta lực lượng sau lưng. Các người có lẽ có thể đem cái này chuyện tiếp tục chống đỡ. Nhưng nếu như các người không muốn gánh, kỳ thực cũng không quan hệ. Bởi vì chúng ta cũng không sợ. Lưu Trí Viễn mỉm cười nói. Các người lo lắng nhiều, có thể lý giải. Nhưng chúng ta thật không sao a lo lắng. Ở đây một đám đến từ các nhà lớn người đưa mắt nhìn nhau. Còn có thể nói cái gì? Nói đám hài tử này sai lầm rồi sao? Từ góc độ của bọn hắn đến xem, cũng chỉ có thể nói bọn hắn xử lý bất đương, nhưng lại không thể nói bọn hắn sai rồi. Bọn hắn không sai, bọn nhỏ đối mặt tà ác trượng nghĩa ra tay, đối mặt không công trực chữ suy nghĩ trong lòng. Này có lỗi sao? Về phần xúc động, đây càng không có gì đáng nói. Người trưởng thành chân chính bị chọc giận thời điểm, lại so với đây càng xúc động. Cho nên thật không có cách nào quá nhiều đi trách móc nặng nề những hài tử này. Chớ nói chi là bọn hắn không có cách nào đi cùng bọn nhỏ giải thích. Trước đó mỗi người bọn họ nhận được một chút đến từ khác biệt mương máng nhưng tầng cấp rất cao. Cảnh cáo, cũng không có cách nào đi cùng nhà mình hài tử nói. Người ta không phải hướng về phía các ngươi tới, là hướng về phía Tiểu Bạch đi. Lời này nói thế nào ra miệng? Dạy hài tử, chết đạo hữu không chết bần đạo, sao? Thật nói như vậy, bọn hắn ở hài tử trong mắt thành cái gì rồi? Lạnh lùng tự tư, vì mình ai cũng có thể hy sinh. Không được, chí ít bọn hắn loại gia tộc này. Không thể dạng này giáo dục hài tử. Cái thế giới này, không đoàn kết, không tốt hạ tràng. Tự liền Vương Nhị mặt dỗ đều biết rõ cho mình thủ hạ báo thù. Không phải sẽ rét lạnh các huynh đệ tâm. Bọn hắn những gia tộc này làm sao có thể không hiểu đạo lý kia. Tôn Nhạc Lâm đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, đều đừng tại đây nói chuyện tào lao rồi. Tất cả mọi người rất bận. Thiếu niên máu nóng đang lúc lúc. Nói liền nói rồi, làm liền làm rồi. Thì phải làm thế nào đây? Đây là Bách Hoa Thành, còn chưa tới phiên phía ngoài A Miêu A Cẩu làm càn. Các ngươi muốn lo lắng, liền đem tất cả mọi chuyện đẩy lên chúng ta Tôn gia trên thân tốt rồi. Chúng ta tiếp lấy, vậy thì tốt a. Ở đây các nhà đại nhân ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức, tất cả đều nở nụ cười khổ. Này mẹ nó dùng đẩy sao? Bọn nhỏ khả năng không rõ ràng. Nhưng ở trận những người này ai chẳng biết rõ cái này chuyện bản thân chính là Tiểu Bạch đưa tới. Còn có lần trước, Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội, lúc đó bọn hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng thêm lên cái này chuyện, thêm lên những cái kia cảnh cáo bọn hắn người hoặc sáng hoặc tối sách điểm. Ai còn có thể không rõ ràng, không quá nghiêm khắc cách nói đến, người Tôn gia cùng Tiểu Bạch ở giữa cũng không sao a trực tiếp quan hệ. Đúng, Tôn gia tại sao phải chết như vậy che chở Tiểu Bạch? Ở đây này mấy nhà đại nhân, giống như là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều đưa ánh mắt đặt ở hai tử nhà mình trên thân. Chuyện này, phải thật tốt hỏi một chút a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.